cả đời này không rời xa anh. Chương 151, tả dục. Khóc chuyện audio.com. Cố Vũ Trạch đi theo bạn cùng phòng đứng chung một chỗ. Đúng dịp thấy Diệp Phồn Tinh cùng Lâm Vi vừa nói vừa cười bộ dáng. Hắn nhìn lấy Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh cùng hắn học cùng khoa. Bây giờ là đồng học. Chỉ bất quá, sau khi đi tới trường học, bọn họ cho tới bây giờ không có chào hỏi. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được. Mình nói chuyện với Diệp Phồn Tinh, cô sẽ có phản ứng như thế nào? Liền không bị đuổi mà xấu hổ. Đứng ở bên cạnh Cố Vũ Trạch, tả dục đột nhiên tiến tới. Hướng về phía Cố Vũ Trạch nói. Cậu nhìn xem, cô gái bên cạnh Lâm Vi kia nhìn xinh thật đấy. Cố Vũ Trạch thuận theo lời của tả dục, nhìn về hướng của Lâm Vi. Lâm Vi bây giờ cũng có một chút nổi tiếng. Cho nên, các bạn học đều biết cô ấy. Cố Vũ Trạch ngày ngày nghe mọi người nói. Dĩ nhiên cũng biết, chẳng qua là, giờ phút này, đứng ở bên cạnh Lâm Vi chỉ có Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh tuyệt đối không phải là người thu hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn thích Diệp Phồn Tinh, là bởi vì thời gian lâu dài, thích người này, mới cảm giác cô xinh đẹp. Lại không nghĩ rằng, tả dục, rõ ràng không quen biết Diệp Phồn Tinh, lại sẽ nói ra những lời này. Cái này làm cho Cố Vũ Trạch có cảm giác đồ đạc của mình bị người khác dòm ngó. Cố ý cùng tả dục đánh trống làng, không cảm thấy, rất xinh à, tả dục hướng về phía Cố Vũ Trạch nhổ nước bọt nói. Cũng đúng, lấy con mắt tầm thường của các cậu, phòng trừng cũng chỉ nhìn vào mắt cô gái Lâm Vi kia. Cậu ta cảm thấy Lâm Vi cũng không xinh đẹp bằng Diệp Phồn Tinh. Cô đứng ở nơi đó, giống như một hồ nước mùa thu tĩnh lặng, để cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hết lần này tới lần khác ánh mắt của cô, như là ánh sáng mặt trời rạng ngời rực rỡ. Cố Vũ Trạch, đối mặt cái thẩm mỹ cùng người bình thường không giống nhau quái thai. Quả thật là không biết nói cái gì cho phải. Hắn nhìn Diệp Phồn Tinh một cái. Cho là chỉ có mình cảm thấy cô đẹp, không nghĩ tới lại cũng có người khác cảm thấy như vậy. Trong lòng đâm ra không thoải mái. Chào bạn, bạn không ngại có thể cho mình xin nick Facebook được không? Giải tán thời điểm, Diệp Phồn Tinh cùng Lâm Vi chuẩn bị đi ăn cơm. Tả dục đột nhiên chạy tới trước mặt, ngăn cản Diệp Phồn Tinh. Lâm Vi nổi tiếng, người muốn tìm Lâm Vi xin nick Facebook không ít. Nhưng mà, Diệp Phồn Tinh lại là lần đầu tiên như vậy bị người khác chặn đường vì việc này. Cô có chút ngoài ý muốn nhìn lấy tả dục. Tả dục dáng dấp thật gọn gàng, sạch sẽ, mặc dù không tính là đặc biệt đẹp trai. Nhưng là nhìn được cái loại này. Diệp Phồn Tinh nói, cậu tìm nhầm người rồi. Nhìn dáng vẻ của cậu ta, chắc là đến tìm Lâm Vi. Tả dục nói, không, tôi chính là tìm cậu. Mong cậu cho tôi xin nick. Diệp Phồn Tinh có chút hơi khó hiểu nhìn lấy cậu ta. Chấm, tôi không dùng Facebook, cô rất rõ ràng bản thân thân phận bây giờ. Đã là người đã kết hôn rồi. Coi như anh không ở đây. Cô cũng không khả năng tùy tiện đem nick Facebook của mình cho người xa lạ. Tả dục là một người rất kiên trì. Coi như bị Diệp Phồn Tinh cự tuyệt cũng không buông tha. Nhìn một chút bên cạnh Diệp Phồn Tinh Lâm Vi, bây giờ là giờ ăn cơm, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi, chấm chấm, không, Diệp Phồn Tinh đang muốn nói không cần đâu, Lâm Vi lại đột nhiên kéo cô, đáp ứng tả dục mời, được a, Diệp Phồn Tinh nhìn Lâm Vi một cái, có chút ngoài ý muốn, Lâm Vi bình thường cũng không phải là như vậy, có nam sinh tới bắt chuyện, cũng là lễ độ cự tuyệt, đây là... Vừa ý tả dục rồi hả? Không thể nào, nguyên lai Lâm Vi thích cái kiểu này. Trong phòng ăn, Diệp Phồn Tinh cùng Lâm Vi mới vừa gọi xong cơm trở lại. Liền thấy tả dục kéo lấy Cố Vũ Trạch tới. Nhìn thấy Cố Vũ Trạch, cô mới phản ứng được. Tả dục này lại cùng Cố Vũ Trạch là bạn bè. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé. Ngày đầu tiên của em có vui không? Kể cho sữa nghe xem nào. Cách chương.